Giấy chứng nhận kết hôn, chương 22:22, chủ động 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cãi nhau sao? Cao Minh vừa hỏi một câu đã thúc giục nỗi lòng của Vãn Gia. Cô do dự, có chút sợ hãi, đang lúc còn nghĩ có nên quay lại không thì đã thấy Trúc Ngộ Thanh nhanh chân đi tới chỗ cô. Khi đi đến phía trước, anh chủ động đưa tay về phía Cao Minh. Xin chào, xin chào, xin chào. Anh là tổng giám đốc Trúc phải không? Cao Minh lập tức duỗi hai tay qua, cúi đầu khom lưng, nói. Tôi họ Cao, T6N Cao Minh, rất vui được gặp mặt. Chào hỏi xong xuôi, bọn họ cùng nhau lên lầu. Sau khi ra khỏi thang máy, Trúc Ngộ Thanh vẫn như một quý ông, dùng tay chặn cửa thang máy cho mọi người ra trước. Vãn Gia nhìn lén liếc mắt một cái, vừa vặn bị anh bắt gặp. Em có chuyện gì muốn nói sao? Vãn Gia lắc đầu. Lời nói ở đầu lưỡi lăn một cái, sau đó lại thôi. Cửa lớn mở ra, thông qua phòng khách liền nhìn thấy có một ông lão đang đứng ở ban công và một con mèo, bên cạnh còn có một cô bé đang cưỡi cổ con mèo. Tế tế, Cao Minh gọi một tiếng, cha, cô bé gọi một tiếng, nhìn thấy Vãn Gia liền nhào vào lòng cô. Dì Gia Gia, Vãn Gia ngồi xổm xuống, từ túi giữ ấm lấy ra một cây keo ốc quế, cô bóc vỏ kem ra rồi đưa cho cô bé. Cảm ơn dì Gia Gia, cô bé rất ngoan, nói cảm ơn xong mới đưa tay ra lấy. Tế tế dựa vào lòng Vãn Gia, thoải mái liếm lớp sô-cô-la trên cây kem, sau đó ngẩng đầu nhìn gương mặt của người đàn ông xa lạ. Con gái của Cao Minh, tên là Tế tế, Vãn Gia giới thiệu Tế tế cho Trúc Ngộ Thanh, sau đó dạy cô bé. Tế tế, gọi chú đi, chú, Tế tế ôm cổ Vãn Gia, con bé rất thông minh, ngoan ngoãn nghe theo lời cô gọi một tiếng. Cô bé cũng không sợ người lạ. Trúc Ngộ Thanh cũng ngồi xổm xuống. Còn mấy tuổi rồi? Vãn Gia tính tính, có lẽ là tròn 4 tuổi rồi. Đã đi học chưa? Trúc Ngộ Thanh hỏi. Vấn đề này vốn là hỏi Vãn Gia nhưng cô bé lại đáp trước rõ to. Không đi học đâu ạ? Không đi cũng phải đi. Nếu không sau này muốn lông bông lưu manh giống cha con hay sao? Cao Minh để hộp quà xuống, tiến lại sửa lời con gái, lại còn mặt dày nói. Cha đã nghĩ giúp con rồi, sau này còn phải học đại học, phải học quản lý kinh tế, tương lai còn kế thừa sản nghiệp gia tộc cha đã sáng lập ra. Sản nghiệp gia tộc, Vãn Gia liếc anh ta một cái, thật là muốn xấu hổ dùng. Đối với việc đi học, Tế Tế rõ ràng thể hiện ra sự mâu thuẫn, luôn miệng nói không đi, không đi, cô bé ôm cổ Vãn Gia không buông tay. Đó là chỗ cho con chơi sao? Cao Minh bóc một chiếc bánh hoa mai ra ăn. Cũng không quan tâm đến con gái. Trừ khi con ngoan ngoãn đến Bắc Kinh với dì Gia Gia, nếu không, thứ hai con phải ngoan ngoãn đi học cho ba. Bị lời nói của cha làm cho tức giận, đến cả kem Tế Tế cũng chẳng buồn ăn nữa, cô bé cúi đầu như sắp khóc. Vãn Gia ở giữa vội bảo Cao Minh dừng lại, vội kéo đứa nhỏ ra ban công. Ông ngoại đang ung dung hái rau, thấy cô đến giúp, ông liền cười, hỏi. Đi phố Phụ Trung sao? Vãn Gia gật đầu, bọn con đi phố Đinh Thương, nơi đó có nhiều chỗ khá hay ho. Lúc nói chuyện phiếm, ông ngoại lấy cây cải nhỏ vừa cắt bỏ vào bồn rửa sạch sẽ rồi mới đưa cho Tế Tế chơi. Không có lá cây cứng mà lại giống như đóa hoa xanh nhạt, ánh mắt Tế Tế ngay lập tức bị hấp dẫn, cầm lên chơi đùa. Nhớ đến việc bản thân mình cũng từng được dỗ dành như vậy, khóe miệng Vãn Gia không khỏi vui vẻ nhấc lên. Trên mặt đất là một túi da đỗ. Cô vứt bỏ phần rễ, để lại phần thân béo mập rồi ném vào trong rổ. Hôm nay ngoài trời chỉ có gió nhẹ, trời không lạnh cũng không khô. Ông ngoại nói, thời tiết tốt như vậy, ông cứ nghĩ các cháu sẽ về trễ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần sau sẽ dạo nhiều hơn ạ, cháu sợ kem chảy. Vãn Gia trả lời, ngày mai đi thăm cha cháu sao? Vâng, sáng mai sẽ đi ạ, ông ngoại gật gật đầu. Cũng không hỏi thêm gì nữa. Tuy là người đã đi dạy vài thập niên, nhưng ông ngoại cũng không giống như lúc đi dạy. Ông không phải là một người nói nhiều. Mọi việc ông đều biết, đối với sự lựa chọn của tiểu bối dù không hiểu nhưng ông chưa từng có ý can thiệp vào. Sau khi nhặt xong giá đỗ, Vãn Gia lại đi xử lý đậu gân, nhân tiện cô cũng thừa cơ nghe động tĩnh trong phòng khách. Hai người đàn ông đang nói chuyện rất vui vẻ, vì khoảng cách không xa nên cô có thể nghe rất rõ ràng. Sau khi mở quán trà sữa, Cao Minh cũng có đăng ký tham gia vài khóa học về quản lý doanh nghiệp, rồi lại học các khóa học về ngành sản xuất salon. hiện tại há mồm mở miệng đều là phạm hóa, đầu óc tràn đầy các thuật ngữ quản lý xí nghiệp, rồi nào là xem xét biện pháp chạy các chiến dịch marketing hiệu quả. Anh ta cả ngày nói nhảm, nhưng cũng nói thật, hơn nữa cái gì cũng nói được. Nhất thời cùng Trúc Ngộ Thanh nói về vấn đề quản lý chuỗi cửa hàng, thảo luận về sự khác biệt giữa mô hình nhượng quyền và bán hàng trực tiếp. Nhất thời lại nói đến cơ cấu nhân sự và các biện pháp khuyến khích cổ phần. Cuối cùng lại đề cập đến quy hoạch 3 năm rồi lại mục tiêu 5 năm. Càng nói càng hăng say, còn muốn sẽ đưa sản phẩm của mình ra thị trường trà uống. Ví dụ như lúc này đang nói, Tổng Giám đốc Trúc, anh xem thương hiệu này của chúng tôi trong tương lai có thể có cơ hội phát triển thành ETIC hay không? Cũng có thể được lên sàn giao dịch chứng khoán ở Hong Kong hay không? Vãn gia vừa nghe như thế liền cảm thấy nóng mặt, thực sự chịu không nổi, cô ôm tay đứng dậy. Mang đồ ăn đã xử lý xong vào phòng bếp. Diều Mẫn đang múi dưa, thấy con gái đến liền hỏi một câu giống ông ngoại. Sao lại trở về sớm vậy? Cửa hàng cho tôi đã giữ lạnh không đủ, con sợ kem chảy. Vãn gia nói, vậy con cũng không cần sốt ruột, đến lúc quay về mua kem cũng được. Con dẫn Tiểu Trúc đi dạo xung quanh đi, các con ở chung nhiều với nhau mới là quan trọng nhất. Diều Mẫn tay không ngừng làm, miệng cũng vội nói. Nhưng mà nơi này của chúng ta cũng không có gì chơi cả, chắc chắn không thể so với Bắc Kinh được. Nhắc đến Bắc Kinh, động tác trên tay Diêu Mẫn cũng chậm lại. Bà ấy chần chờ hỏi, Tiểu Trúc, thật sự là anh họ của Tiểu Phan sao? Vãn gia gật gật đầu, nói phải, người nhà cậu ấy thế nào? Có dễ gần không? Diêu Mẫn hỏi lại, Vãn gia, khá tốt. Diêu Mẫn lao tay vào tạp dề, rồi ngập ngừng nói tiếp. Vậy cậu ấy? Không ngại chuyện của con và Tiểu Phan sao? Vãn gia đang rửa giá đậu, nghe được liền nhíu mày. Mẹ, rốt cuộc là mẹ để ý, hay là anh ấy để ý? Diêu Mẫn vô cùng sửng sốt. Sao mẹ lại để ý chuyện đó chi chứ? Trong lòng bà ấy hoảng hốt, vội vã giải thích. Chính là mẹ lo lắng. Không cần lo lắng, Vãn gia vớt mấy cây đậu giá cuối cùng vào rổ, để ráo nước. Anh ấy khá tốt, con cũng vậy, thật đó. Cửa bỗng được kéo ra. Là Cao Minh tiến vào lấy đồ uống. Cái bánh hoa mai kia quá ngọt. Anh ta lấy từ trong tủ lạnh ra một lon coca, vừa uống vừa khen. Thật không nghĩ tới Tổng Giám đốc Trúc rất dễ gần, không hề ra vẻ chút nào. Diều Mẫn cũng vô cùng đồng tình với Cao Minh, bà ấy đứng bên cạnh cũng mạnh mẽ gật đầu. Theo như bà ấy thấy, Trúc Ngộ Thanh quả thật rất giản dị gần gũi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ này dùng cho vãn bối. Đặc biệt là để hình dung về con rể nghe có vẻ không quá thích hợp, nhưng dựa theo thân phận xã hội, bà ấy chỉ có thể nghĩ đến từ này. Tìm được ông chồng như thế này đúng là không tồi nha, vừa có tiền, tính cách lại tốt. Cao Minh cố ý lên giọng, hơn nữa vừa nhìn đã biết là không phải kiểu người trăng hoa trai gái. Những lời này đến tai Diêu Mẫn làm bà ấy có chút cau mày, sau đó gật đầu như đảo tỏi. Đúng đúng đúng, chắc chắn không phải là loại người như vậy. Cao Minh nhe răng cười, lặng lẽ làm khẩu hình với Vãn gia. So với tên họ Phan kia thì người này tốt hơn nhiều. Cái chữ Phan kia, anh ta quả nhiên vừa phun nước miếng vừa nói. Vãn gia hơi hơi ngửa ra sau, cách cửa pha lê hướng ra phía ngoài xem. Trúc Ngộ Thanh đã đi ra ban công, ngồi trên chiếc ghế đổ cô mới ngồi, đang nói chuyện với Tê Tê. Vừa nói anh lại vừa xoa đầu Tê Tê, lại rút khăn giấy lau miệng cho cô bé. Khuôn mặt lạnh lùng dưới tảng cây, bộ dáng nho nhã lễ độ mang chút thong thả khách khí dưới lâu, so với lúc nãy quả thực là khác nhau một trời một vực, trông anh lúc này vô cùng ôn nhu, kiên nhẫn. Biểu cảm anh cứ thay đổi tới lui, giống như có ba mặt, không thể để người khác đoán ra được. Chó săn Cao Minh này, mặc dù có thể khiến bầu không khí trở nên sinh động nhưng cũng làm cho người ta dễ dàng cảm thấy xấu hổ. Sau khi cơm trưa dọn lên xong, ngay trên bàn cơm, anh ta hỏi Trúc Ngộ Thanh có phải dùng máy bay tư nhân để trở về không? Sau khi nghe được sự phủ nhận, anh ta lập tức giả vờ hiểu ra. À, tôi biết rồi, còn phải xin đường hàng không? Thủ tục rất phiền phức, gần đây của chúng tôi không có sân bay, nên cũng không thuận tiện. Vãn gia không nghe nổi nữa, xen mồm vào hỏi, khi nào Ô Giao trở về? Người cô hỏi tới chính là vợ Cao Minh, Dư Giao. Cao Minh nói, có lẽ là sang tuần sau. Hiện tại đang tập huấn, cô ấy còn dẫn theo hai người quản lý cửa hàng. May là sắp hết nghỉ hè, trong tiệm cũng không bận rộn lắm, nếu không, tôi chắc chắn sẽ đột tử mất. Vừa trông con, vừa trông coi cửa hàng đúng là không hề nhẹ nhàng. Dưới mắt anh ta có hai quầng thâm màu xanh lam, giống như đã thức trắng ba ngày, nhìn rất trống rỗng. Sau khi ăn cơm trưa, Cao Minh mời Trúc Ngộ Thanh đi tiệm trà sữa mới khai trương uống trà sữa, lại còn khoe khoang không thua gì sản phẩm của hãng X. Anh ta muốn mời anh đến để xem có hợp khẩu vị ông chủ lớn hay không. Trúc Ngộ Thanh không trả lời ngay, anh quay lại hỏi Vãn Gia. Anh có thể đi không? Vãn Gia đang dùng rẻ lau mặt bàn, Cao Minh kinh ngạc kêu lên. Cậu cũng quản nghiêm quá rồi đấy, đi ra ngoài một chút còn phải xin chỉ thị sao? Đầu Vãn Gia hơi nghiêng, một gương mặt tươi cười đập vào khóe mắt cô. Không mang theo ý vui cười mà thật ra là bộ dáng xin chỉ thị. Cô dừng lại một chút, vội vàng rời mắt. Đương nhiên có thể, bởi vì đã loay hoay trong bếp từ nãy đến giờ nên trước khi đi cô quay trở lại phòng thay quần áo. Lúc xuống lầu thì thấy Trúc Ngộ Thanh đang chơi cùng Tế Tế. Nửa người anh chìm trong nắng, chiếc áo bị gió lồng vào thổi phồng lên, rồi lại xếp xuống dán sát vào cơ thể, gợi lên bóng lưng mảnh khảnh thẳng tắp. Liếc thấy cô, Trúc Ngộ Thanh liền xoay người. Em xong rồi sao? Vãn Gia đi ra, trong lòng tò mò anh sẽ tương tác với trẻ con như thế nào, không ngờ mới chỉ vài giờ mà hai người họ đã thân thiết như thế. Cách chương.